nói với em tình người lính trẻ nồng nàn nhưng nhiều dâu bể, yêu chi cho lòng mong chờ. Ai nói với em lính không sầu nhớ, không có trái tim đắm say mộng mơ. Ai nói với em tình mình dang dở, vì đời lính nhiều gian khổ, không như cung đàn lời thơ. Tình thắm muôn kiếp vẫn yêu nói chi ngàn năm, khi lính đã yêu thì rừng tàn núi lở, tình mình vững bền muôn thuở, bao la như lòng đại. Yêu chi cho lòng mong chờ. Ai nói với em lính không sầu nhớ, không có trái tim đắm say mộng mơ. Ai nói với em tình người lính trẻ nồng nàn những nhiều dấu bể, không như cung đàn lời thơ. Như lòng đại dương.